Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuân không ngờ vừa rồi là mình tự mình đa tình. Vành tai nhanh chóng ửng đỏ, thấy hắn cúi đầu không nói gì. Khương Thư Yểu lặng lẽ lùi lại một bước lớn. Hay là, chàng đi trước đi. Tạ Tuân vốn còn định nói gì đó để cứu vãn tình hình, nhưng Khương Thư Yểu nói vậy, hắn cảm thấy nàng đang chế giễu sự tự mình đa tình của mình lúc nãy. Không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng cả tai. Hắn ngẩng đầu nhìn Khương Thư Yểu. Nàng chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, còn đưa tay ra làm động tác. Mời, Tạ Tuân nghẹn lời, xấu hổ nghiến răng. Hắn vốn có dung mạo tuấn tú, khi xấu hổ, đôi mắt đen láy sáng ngời, vẻ đẹp như tiên dáng trần lại thêm chút giận dỗi, càng thêm rạng rỡ và sống động, cuối cùng cũng giống một thiếu niên tuấn tú tràn đầy sức sống. Khương Thư Yểu không hề nhận ra mình đã làm gì sai. Thấy Tạ Tuân nhìn mình, nàng còn nói tiếp, hay là ta đi trước, đi qua khúc quanh phía trước là đến nhà bếp lớn rồi. Không cần, Tạ Tuân xoay người dứt khoát, sải bước dài như bay đi mất, cứ như phía sau có lửa đốt. Nhìn theo bóng lưng hắn, Khương Thư Yểu thầm cảm thán, thiếu niên vẫn nên hoạt bát một chút mới tốt. Dáng vẻ tràn đầy năng lượng thật là đẹp mắt. Thở dài xong, nàng dẫn các nha hoàn đi về phía nhà bếp lớn. Sáng nay dậy muộn, không kịp ăn sáng, giờ nàng đói đến mức bụng dạ réo ầm ĩ. Hạ nhân trong phòng bếp lớn thấy Khương Thư Yểu đến, đều vội vàng hành lễ. Khương Thư Yểu phất tay, đi thẳng vào bếp. Nhà giàu nấu ăn rất cầu kỳ, mỗi món chỉ làm một ít. Thức ăn thừa thường được hạ nhân giải quyết hết, nên Khương Thư Yểu đi một vòng quanh bếp, chỉ thấy nồi canh hầm cho chủ nhân. Tam phu nhân, người đây là? Mama thường sự thấy nàng nhìn này nhìn kia, lo lắng bước tới hỏi. Không có gì, ta chỉ muốn tìm chút gì đó ăn. Hina, người muốn dùng gì à? Mama cung kính cúi đầu đi theo sát Khương Thư Yểu. Nàng không quen, nói. Mama cứ làm việc của mình đi, ta tự tìm chút gì ăn là được. Chuyện Tạ Tuân ngủ ở thư phòng tối qua cả phủ đều biết. Bọn hạ nhân không khỏi coi thường vị tam phu nhân này. Nghe nàng nói vậy, Mama cũng không đi theo nữa. Hành lễ rồi lui ra khỏi bếp. Khương Thư Yểu chưa ăn sáng, bốn nha hoàn cũng đang đói bụng, mọi người đều đói meo. Nàng bèn chọn hai món nhanh gọn để làm. Khi sắn tay áo chuẩn bị bắt tay vào làm, nàng mới nhận ra năm người trong bếp không ai biết nhóm lửa. Thế là lại sai người ra ngoài gọi một tiểu nha đầu nhóm lửa vào. Tiểu nha đầu nhỏ nhắn, dáng người gầy gò, nhưng làm việc lại rất nhanh nhẹn. Sau khi nhóm lửa xong, Khương Thư Yểu đặt chiếc nồi lớn lên bếp, đun nước chuẩn bị nấu mì. Nàng tìm cà rốt, rau xanh và hành lá, nhanh nhẹn thái hạt lựu để sẵn. Các nha hoàn bị màn biểu diễn đê a o thớt này của nàng làm cho giật mình, đưa mắt nhìn nhau nhớ lại xem tiểu thư nhà mình biết nấu ăn từ bao giờ. Lúc này nước đã sôi, Khương Thư Yểu thả mì sợi vào nồi sắt lớn. Nàng lấy một cái bát to, đập trứng vào, cho thêm rau củ thái hạt lựu và hành lá, rắc muối và bột năng, khuấy đều, lại bảo nha đầu nhóm lửa nhóm thêm một bếp nữa, để lửa nhỏ, cho dầu vào làm nóng chảo. Chờ dầu nóng, đổ một phần tư lượng trứng vào, khuấy thành dạng trứng tráng. Trứng chưa đông hẳn thì cuộn lại, dùng xẻng ấn định hình, đợi chín bên trong thì lại đổ thêm một phần tư lượng trứng vào. Cứ lặp lại như vậy vài lần, đến khi đổ phần trứng cuối cùng vào chảo thì mì cũng đã chín. Khương Thư Yểu bảo nha hoàn vớt mì ra xả nước lạnh, còn mình thì bày trứng cuộn ra đĩa, cắt miếng, chia thành 5 phần, mau đến nếm thử. Nàng vẫy tay gọi các nha hoàn. Các nha hoàn ngạc nhiên, không ngờ Khương Thư Yểu vốn khó chiều lại xuống bếp nấu ăn cho mấy người bọn họ. Trong lòng mỗi người đều suy nghĩ khác nhau, nhưng đều cho rằng đây là Khương Thư Yểu nổi hứng muốn nấu ăn. Nhiệm vụ thử món chẳng phải rơi vào đầu bọn họ sao? Bạch chỉ là người trầm ổn nhất trong bốn người, thấy ba người còn lại im thin thít không dám tiến lên. Bèn tự mình đứng ra, cách Trương.